Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, ba cấp đại tiên. Uy, lão nhân, người cái điều ước này có điểm bá đạo a, phục tùng vô điều kiện. Chẳng lẽ chiến thần phủ để cho ta đi tìm chết, ta cũng đi a? Tống Kiệt lông mày nhướn lên, hỏi. Mà Lý lão sau khi nghe xong Tống Kiệt nói xong, miệng cũng là lộ ra tươi cười. Lý lão làn da rất là lơi lỏng, một cười rộ lên, làn da nhăn nhúm đều xúc thành một đoàn, thoạt nhìn thập phần khó xem, thậm chí còn mang điểm cảm giác kinh khủng. Mà cái kia Minh Kiệt đang xem đến Lý lão lộ ra nụ cười như thế lúc sau, chỉ thấy hắn thân thể đều cư nhiên kịch liệt run một cái. Hắn tựa hồ phi thường sợ hãi cái này Lý lão nhân. Cái này Lý lão nhân giống như ở trong lòng của hắn từng lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc. Cùng lúc đó, cái này Lý lão nhân từ phía sau bàn đứng dậy, chỉ thấy hắn không biết từ nơi nào móc ra một cây can. Chỉ thấy hắn chống quải côn từng bước đi tới Tống Kiệt trước mặt, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Tống Kiệt, nhếch miệng nhất tiếu, khụ khụ, thực hào, ngươi là người thứ nhất dám kêu ta lão nhân người. Lý lão nhân khẽ mỉm cười, nhưng là tươi cười lại rất là khó xem. Tống Kiệt nhìn bộ dáng của hắn, tâm bên trong tức khắc liền có chút tò mò lên, tâm nhớ hắn còn không phải là một cái tiểu lão đầu sao? Liền tính là tại chiến thần phủ có điểm quyền lực, nhưng là cũng không trở thành như vậy như bức hống hống a. Gọi ngươi lão nhân làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không phải lão nhân? Tống Kiệt phản hỏi. Cái kia Lý lão nhân nở nụ cười, không nói gì, chỉ thấy hắn lấy từ bản thân can, run rẩy chỉ hướng về phía Tống Kiệt. Đối bản tôn bất kính, nên đánh. Lý lão nhân dứt lời, can liền khinh phiêu phiêu hướng về Tống Kiệt đầu gối chỗ gõ lại đây. Chờ một chút, bản tôn. Tống Kiệt lập tức phản ứng lại, lão đầu này xưng hô chính mình vì bản tôn, chẳng lẽ hắn cũng là một người ngũ tinh dị năng giả? Bất quá, Tống Kiệt cầm lão đầu này nghĩ qua đơn giản, tại lão nhân giơ lên can một cái chớp mắt ở giữa, Tống Kiệt chỉ nhìn đến tại lão nhân eo ở giữa có một khối lệnh bài, trên đó viết lão nhân tên cùng cấp bậc của hắn, Lý Diệt Thiên, ba cấp đại tiên. Tống Kiệt đang xem đến ba cấp đại tiên cái này bốn chữ lớn lúc sau, cả người đều là run một cái. Ba cấp đại tiên, lão nhân này cư nhiên là ba cấp đại tiên. Ba cấp đại tiên là cái gì? Một bậc là tiểu tiên, nhị cấp là thần tiên, ba cấp liền hơi lớn tiên. Hơn nữa đại tiên là có thể sử dụng chính mình tu vi chi lực. Hơn nữa tiên giới ba cấp đại tiên, tu là thấp nhất kia đều là chí tôn cảnh đó a. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt cả người đó là kịch liệt run lên. Cái kia can vốn là không có gì lạ hướng về Tống Kiệt đầu gối gõ lại đây, nhưng là hiện tại cái kia can tại Tống Kiệt trong mắt, so Tề Thiên Đại Thánh Kim Cô Bổng còn muốn lợi hại. Tiền bối, hấp tấp chi gian, chỉ nghe thấy Tống Kiệt hét lớn một tiếng, liền vội lấy ra mình cái chảo chắn tại đầu gối của mình trước mặt. Cả người thân thể đều căng thẳng lên, nhưng là Lý lão cũng không có ý thu tay, chỉ thấy cái kia một cây can vẫn là khinh phiêu phiêu rơi về phía Tống Kiệt đầu gối chỗ. Này mẹ nó, nếu là làm hắn đánh trúng, Tống Kiệt này chân đã có thể phế đi a. Phanh, ngay sau đó, một tiếng cực là thanh âm thanh thúy vang lên, cái kia can liền khinh phiêu phiêu đập vào Tống Kiệt cái chảo bên trên. Mà Tống Kiệt thân thể cũng là cả người run lên, bất quá tưởng tượng bên trong cái chảo bị gõ phá sau đó chính mình máu thịt be bét hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện, Tống Kiệt trên đầu mồ hôi lại là ào ào đi xuống lưu. Hồi lâu sau, Tống Kiệt mới mở hai mắt ra, hắn nhìn cái chảo bên ngoài can, phát hiện mình không có chuyện gì lúc sau, cái này mới thật dài thở ra một hơi, lại ngẩng đầu xem lão nhân kia, chỉ thấy lão nhân kia trên mặt đã lộ ra cười híp mắt thần sắc. Cái loại này tươi cười, thật giống như một người lớn tại xem một cái nghịch ngợm gây sự tiểu hài tử giống nhau. Ha ha, lá gan thật tiểu, Lý lão cười híp mắt nói một câu, sau đó liền chống quải côn trở lại chỗ ngồi của mình. Mà Tống Kiệt cũng là thật dài thở ra một hơi, may mắn lão nhân này chỉ là muốn hù dọa hắn một chút. Bằng không một cái chí tôn cảnh cường giả nếu là muốn cầm xuống hắn cái mạng nhỏ này, Tống Kiệt cùng bản không ngăn cản được. Lại xem bên cạnh Minh Kiệt, trên đầu của hắn cũng đều là mồ hôi. Hắn cũng sợ hãi tính khí này cổ quái lão nhân. Lão đầu này tính tình thập phần cổ quái, một sẽ phẫn nộ một sẽ vui vẻ, liền cùng đầu óc có bệnh giống nhau. Nhưng là cố tình hắn tu vi phi thường cao thâm, toàn bộ chiến thần phủ căn bản không có người dám đắc tội hắn. Mà gốc gác của người này cũng lớn vô cùng, hắn là chiến thần nhị lang thần ân nhân cứu mạng. Sau này bị nhị lang thần mang theo trở về, tại chiến thần phủ định cư xuống dưới. Vốn dĩ lấy lão đầu này thân phận, hắn hẳn là tại nội viện tiêu sái, nhưng là hắn tính tình cổ quái, thế nào cũng phải tới ngoại viện tìm điểm sự tình làm. Nhị lang thần không có cách nào, mới làm hắn ở nhà đinh điện nơi này làm cái ngoại môn trưởng lão. Tống Kiệt thật dài thở ra một hơi, tại lão đầu này trước mặt, Tống Kiệt là thật giống như tiểu hài tử chạm tại đại nhân trước mặt giống nhau. Khí chàng cường đại căn bản không thở nổi, nhưng là ngay sau đó, Tống Kiệt đôi mắt hạt châu liền vòng vo. Tuy rằng hắn sợ lão đầu này, nhưng là Tống Kiệt tâm tư thực là sinh động, hắn cũng tương đối to gan, hắn có gan đi nếm thí một ít chuyện không thể nào. Khụ khụ, cái kia cái gì, Minh huynh, nếu không, người trước đi ra ngoài một chút. Tống Kiệt ho khan một tiếng, nói, cái kia Minh Kiệt đang nghĩ ngợi tới tìm một cái lý do đi ra ngoài đâu. Tống Kiệt vừa nói như thế, hắn tức khắc đại hỉ qua hy vọng. Hào hào hào, dứt lời, Minh Kiệt liền bước nhanh lui ra. Sau khi ra ngoài, Minh Kiệt xoa xoa trên đầu mình mồ hôi, tự lẩm bẩm nói, hảo huynh đệ, ta sẽ không quên ngươi. Chờ đến Minh Kiệt đi lúc sau, cái kia Lý lão nhân mới nói, tiểu tử, ngươi có chuyện. Lý lão nhân vừa nói, một bên đi xem trên bàn phóng sách cổ, căn bản không có lấy con mắt xem Tống Kiệt ý tứ. Mà Tống Kiệt lại cười hắc hắc một tiếng, vừa mới cái kia một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ tức khắc biến mất không thấy. Xuất hiện ngược lại là vẻ mặt nụ cười lấy lòng. Hắc hắc hắc, tiền bối, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào a? Tống Kiệt hắc hắc hỏi, mà Lý lão nhân liền cũng không ngẩng đầu, nói, biết rõ còn hỏi, ha ha. Tống Kiệt nghe vậy, tức khắc có chút lung tung gãi đầu một cái. Tống Kiệt đích xác biết hắn tên gọi là gì, hắn gọi là Lý Diệt Thiên, ba cấp đại tiên, hắc hắc hắc, tiền bối, vãn bối mới đến, cái này chiến thần phủ vãn bối cực kỳ không quen thuộc. Về sau tại cái này chiến thần phủ, còn thỉnh ngài có thể chỉ điểm một chút. Tống Kiệt ôm quyền nói, một bên nói, Tống Kiệt còn một bên từ chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai bao vệ long que cay đặt ở trên bàn, mà Lý lão nhân lại hết sức khí phách. Hắn liền xem đều không có xem cái kia que cay liếc mắt một cái. Nói, lấy đi, bản tôn sớm đã xem đạm hồng trần. Thứ này, bản tôn không thích. Tống Kiệt nghe vậy, đôi mắt hạt châu tức khắc tích lưu lưu nhất chuyển. Tâm suy nghĩ hấp dẫn a, lão nhân nói hắn không thích, mà không phải nói hắn không thu đồ vật. Cái này chỉ có thể nói rõ, Tống Kiệt đưa ra đi đồ vật không đủ tư cách. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền gãi gãi đầu của chính mình, nghĩ chính mình có thứ tốt gì có thể lấy lòng lão đầu này. Tống Kiệt xem như đã nhìn ra, lão đầu này tại chiến thần phủ địa vị rất cao. Ba cấp đại tiên, phải biết, hách quản gia tên kia mới chẳng qua nhị cấp thần tiên mà thôi. Hách quản gia tên kia về sau khẳng định là muốn chỉnh chính mình. Chính mình trước ôm thật lớn chân, về sau không sợ chính mình tại chiến thần phủ không có chỗ dựa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.